Chàng rể siêu cấp, chương 1550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nam Cung Bác Lăng nói ra lời này, Hàn Thiên Dưỡng càng biết rằng ông ta kinh sợ Hàn Tam Thiên đến mức nào, cũng bởi vì tồn tại phần kinh sợ này cho nên ông ta mới có thể bắt Nam Cung Thiên Thu quỳ xuống. Lúc này Hàn Thiên Dưỡng có một cảm giác sảng khoái hả lòng hả đá tù sao, ông đã từng bị Nam Cung Bác Lăng xem như con rối nhiều năm qua. Bây giờ cuối cùng cũng có thể xoay người, hơn nữa sau này ông không cần lo lắng gia tộc Nam Cung uy hiếp đến nhà họ Hàn nữa. Về phần Nam Cung Thiên Thu, bà đã hoàn toàn không suy nghĩ được gì, không rõ vì sao Nam Cung Bác Lăng muốn bà quỳ xuống xin lỗi Hàn Tam Thiên. Ông ta không kiêng kỵ ba sẽ làm mày mặt gia tộc Nam Cung sao? Dù gì thì trong tên của bà cũng treo hai chữ Nam Cung. Thi Tinh đứng ở một bên không nói được gì. Sự xuất hiện của Nam Cung Bác Lăng không những không hòa giải được chuyện này, ngược lại càng làm cho chuyện này đi theo chiều hướng cực đoan không thế nghịch truyền. Thi Tinh không nghĩ ra vì sao Nam Cung Báo Lăng phải làm như vậy. Có nghe không hiểu lời y ôi nói sao? Nam Cung Bác Lăng thầy Nam Cung Thiên Thu không có động tĩnh gì, giọng điệu đã lạnh đến cực điểm. Chuông, ít, rõ út đa, N1 ngông cô lòi, di Nam Cung Thiên Thu bất giác dùng mình. Đối mặt với Nam Cung Bác Lăng, bà không dám có nửa điếm lơ là vì từ nhỏ ba đã biết con người này tàn nhẫn đến mức nào. Nam Cung Bác Lăng vì muốn bản thân có thể ngồi lên vị trí gia chủ mà ông ta đã tự tay giết chết anh em ruột của mình. Nếu không làm theo lời ông ta nói, Nam Cung Thiên Thu không biết sẽ mang đến cho chính mình kết cục gì. Thừa dịp Nam Cung Bác Lăng còn chưa thực sự tức giận, Nam Cung Thiên Thu chỉ có thể quỳ xuống. Hàn Quân nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đôi chân của gà không hiểu sao mềm nhún ra. Cho tới bây giờ, Nam Cung Thiên Thu luôn là ô dù mạnh nhất của gã, mà bây giờ. Ô dù cũng quỳ xuống đã chứng minh rằng Nam Cung Thiên Thu đã mất đi khả năng bảo vệ cho gã. Thấy Nam Cung Thiên Thu quỳ xuống, Nam Cung Bác Lăng đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, nói. Nếu cậu còn có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra. Ông nghĩ rằng tôi sẽ để ý đến bà ta sao? Hàn Tam Thiên hờ hững nói. Nam Cung Bác Lăng lắc đầu, nói. Với địa vị của cậu tất nhiên không cần để ý đến nhân vật nhỏ như vậy. Iwa, 2093 bản quyền 1511 SQQ Nam Cung Thiên Thu đúng là một nhân vật nhỏ, nhưng khi bà cảm nhận được thái độ của Nam Cung Bác Lăng đối với Hàn Tam Thiên, bà cảm thấy rất kinh ngạc. Dường đường là gia chủ của gia tộc Nam Cung, vậy mà không có một chút tư thái uy phong nào trước mặt Hàn Tam Thiên, thậm chí còn làm cho người ta cảm giác ông ta đang cẩn thận phục vụ Hàn Tam Thiên. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả Nam Cung Bác Lăng cũng sợ Hàn Tam Thiên sao? Sao có thế, ông tới Yên Kinh để tìm tôi sao? Hàn Tam Thiên hỏi, gần đây Nam Cung Bác Lăng có một loại cảm giác mơ hồ. Ông ta cảm thấy nếu chính mình không đến tìm Hàn Tam Thiên, sau này sẽ không có cơ hội gặp y ại Hàn Tam Thiên nữa, cho nên ông ta mới mạnh dạn làm cản tự mình tới cửa, sợ bỏ lỡ cơ hội đền Thiên Khải. Đối với Nam Cung Ba... C. Lăng Thiên Khải là chấp niệm cả đời của ông ta, hơn nữa ông ta đến từng tuổi này rồi quyền lực và địa vị xã hội đã không còn quan trọng. Điều ông ta muốn hơn hết đó là có thể sống lâu trăm tuổi, mà điều đó chỉ có Hàn Tam Thiên và Thiên Khải mới có thể giúp được ông ta. Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi vì không mới mà tự đến. Nam Cung Bác Lăng cúi đầu nói, không quan tâm đến có người khác ở dãy. Hai mắt của Nam Cung Thiên Thu đờ đẫn, giống như đã đánh mất linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trong lòng bà đã đoán được Nam Cung Bác Lăng e ngại Hàn Tam Thiên từ lâu, nhưng đó cũng chỉ a suy đoán mà thôi, Nam Cung Thiên Thu hoàn toàn không tin. Nhưng khi Nam Cung Bác Lăng chính miệng nói chữ xin lỗi, Nam Cung Thiên Thu biết mọi suy đoán trước ia của bà đều chính xác. Nhưng bà nghĩ không ra én vô dụng Hàn Tam Thiên này rồi cuộc đã làm gì? Ông đã quên tôi còn đi một chuyến đến gia tộc Nam Cung sao? Hay là ông sợ tôi không đi? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, gia tộc Nam Cung còn giữ tấm bia đá kia, đây là thứ Hàn Tam Thiên nhất định phải mang đi. Dòng lòng Nam Cung Bác Lăng quả thực sợ tình huống này xảy ra. Bởi vì sau khi ông ta chứng kiến sức mạnh của Hàn Tam Thiên, ông ta cũng không cảm thấy tấm bia đá kia quá quan trọng với Hàn Tam Thiên, cho nên ông ta không thể dựa vào điểm đó mà an tâm ở gia tộc Nam Cung chờ đợi Hàn Tam Thiên. Tôi không nên nghi ngờ cậu, nhưng tôi lo lắng cậu sẽ chương 1550, dám nghi ngo tò độ không nhớ được việc nhỏ như vậy. Nam Cung Bác Lăng không dám ngẩng đầu, vì ông ta biết đó là biểu hiện bất kính với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười lạnh lùng, nói, Nam Cung Bác Lăng, lá gan của ông đúng là không nhỏ, dám nghi ngờ tôi. Không dám, Nam Cung Bác Lăng run rẩy nói, cho dù tôi thật sự không đi ông tìm được tôi thì có tác dụng gì? Hàn Tam Thiên nói, vấn đề này, Nam Cung Báo Lăng chưa từng nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ. Bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được cậu, về phần hậu quả tôi y chưa từng nghĩ tới. Nam Cung Bác Lăng nói, tên này thật sự không sợ chết nhưng ông ta làm chuyện này cũng vì không muốn bản thân chết đi mà thôi. Tôi phải về thành phố Vân Thiên một chuyến, ông ở Yên Kinh chờ tôi. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Lăng nghe thấy lời này, cuối cùng cũng yên tâm nói. Nếu có gì phản phó, xin cậu cứ việc nói ra. Hàn Tam Thiên không nói gì, lập tức rời khỏi sảnh lớn nhà họ Hàn. Đối với anh thì còn có chuyện gì là không tự mình làm được. Cách chương.